Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 617. Chương 617 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 18. Chương 617 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 18 hắn nâng lên tay. Ôm Nam Nhiệm eo, đem người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực đạm kim sắc con ngươi hờ hững đảo qua đối diện bốn. Người, hắn còn chưa nói chuyện. Đối diện người đã vội vàng mở miệng, vương, bốn người cùng kêu lên. Tư thái cung kính, công tử Huyên thu hồi tầm mắt. Rơi xuống trong lòng ngực nữ nhân trên người, thanh âm nhàn nhạt thổ lộ, như thế nào đi lên. Nam Nhiễm đen như mực con ngươi, nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu, bỗng nhiên, nàng cau mày một câu ta đau đã chết, hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Càng xem liền càng ngày khí, công tử Huyên đem trong tay hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Đi theo đem người chặn ngang bế lên, lại không thấy đám kia thạch hóa người liếc mắt một cái, ôm Nam Nhiễm hướng phòng ngủ đi đến, vừa đi. Một bên mở miệng thượng dược liền không đau, Nam Nhiễm nâng lên vừa nghe. Nàng lập tức nâng lên cánh tay, chỉ vào chính mình mặt trên dấu cắn, chất vấn mở miệng ngươi. Ngươi rốt cuộc cắn ta bao nhiêu lần? Ta vì cái gì chỗ nào đều đau? Công tử Huyên lặng im một cái chớp mắt, tựa hồ là ở suy tư, bất quá. Suy tư qua đi, hắn nhàn nhạt mở miệng quá nhiều, đêm qua. Hắn nào biết đâu rằng chính mình rốt cuộc cắn nhiều ít hạ. Không đem nàng huyết cấp uống làm đều phải cảm tạ hắn tự chủ, bất quá sau khi nói xong. Xem trong lòng ngực nữ nhân mày nhăn càng khẩn. Hắn thêm vào một câu, ngươi có thể cắn trở về cùng với công tử Huyên nói. Cửa phòng đóng lại, cùng phòng khách đứng người ngăn cách mở ra, trong phòng bốn người đứng ở chỗ đó. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều ở đối phương trong mắt thấy được xấu hổ, tựa hồ bọn họ không nên xuất hiện a. Hơn nữa giống như, vương siêu cấp thích hắn vừa mới đánh dấu người kia này nhân loại liền rất có khả năng sẽ trở thành. Sau này, càng là như vậy tưởng, mấy người liền càng là cảm thấy chính mình tới không phải thời điểm mơ siêu bết Caesar xấu hổ mờ. Miệng chúng ta đi thôi, mặt khác hai cái nam quỷ hút máu gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, rõ ràng, vương cũng không tưởng phản ứng bọn họ, không chuẩn còn cảm thấy bọn họ đã đến thực vướng bận, chỉ có lệ nhã. Sắc mặt rất khó xem. Một đôi mắt mang theo ghen ghét gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến môn. Như là muốn đem kia phiến môn cấp nhìn chằm chằm xuyên hóa thành cho tẫn mới bỏ qua, vốn dĩ cột lấy. Nàng đậu phộng, vừa thấy chủ nhân đi rồi, cũng héo héo hoạt đến trên mặt đất, lại lần nữa biến thành một viên tiểu hắc cầu. Lăn đến sofa phía dưới, lệ nhã lại vô pháp liếc mắt một cái. Nhanh chóng xoay người rời đi, nàng vừa đi. Mặt khác ba người cũng đi theo rời đi. Chung cư khôi phục an tĩnh, Nam Nhiễm bị ôm phóng tới trên giường, công tử Huyên trong tay cầm thuốc mỡ. Ở trên người nàng miệng vết thương thượng đồ dược, lạnh lẽo thủy nhuận thuốc mỡ. Phiếm một cổ tử trung thảo dược hương vị, một chút bôi trên nàng trên cổ miệng vết thương thượng, Nam Nhiễm thẳng lăng lăng nhìn chằm. Chằm hắn, vẻ mặt hưng phấn. Chỗ nào còn có vừa mới còn đau bộ dáng, nàng này sáng quắc tầm mắt như vậy rõ ràng. Hắn sao có thể bỏ qua rớt? Yết hầu lăn lộn, nhàn nhạt một tiếng dò hỏi ân. Một bên hỏi, ngón tay thon dài xẹt qua nàng xương quai xanh chỗ miệng vết thương, đương nhiên cũng liền thấy được. Kia chỗ bị hắn đánh dấu dấu vết. Hắn ngón tay một chút vuốt ve qua kia chỗ, Nam Nhiễm trắng nõn tay bắt được hắn quần áo. Một bộ sợ hắn chạy bộ dáng, khi nào làm ta cắn trở về. Công tử Huyên lực chú ý chậm rãi từ kia xương quai xanh chuyển rời đến nàng trên mặt, hắn thanh âm. Nhàn nhạt không vội, Nam Nhiễm đôi mắt thoáng trợn to, không vội. Ai nói, nàng hiện tại liền muốn cắn, tay nàng vẫn luôn lôi kéo hắn quần áo. Không buông tay, mãn tâm mãn nhãn liên tiếp nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.